Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là cái phần kết thúc của Pháp Sư Thưởng Báo và Tiểu Thiên. Bây giờ là ông Thưởng, ông là nhân vật chính các bạn ạ. Ông Thưởng là ông là nhân vật chính đó. Chúng ta sẽ cùng xem là cái chuyện của cái gia đình nhà ông bà Hiền, ông Tỉnh, nguyên nhân sâu xa của nó là từ đâu mà ra đó. Và Pháp Sư Thưởng Báo cùng với Tiểu Thiên sẽ giải quyết câu chuyện như thế nào. Một chút nữa khi ông Pháp Sư Hoàng Ninh ở đây rồi, comment rồi, các bạn có thể tương tác trực tiếp với ông Pháp Sư Hoàng Ninh qua nick đang được ghi bình luận trên chat box, ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ở bên làng Ngọc Hòa, trời vừa sáng bảnh mắt, Thưởng Báo đã đứng ở ngoài hiên nhà tập thể dục buổi sáng. Chẳng là qua là tối ngày hôm qua, hai chú cháu đi bắt ma bắt quỷ, bị con mụ Vi Béo, nó hai tay hai dao, nó đuổi cho. Cũng tiện đường gạt tạt qua quán cà phê ở trong làng, ngồi nhâm nhi cho đỡ chán. Ấy thế nào mà đêm về rõ ràng nằm xuống giường rồi, mắt nó cứ thao láo trợn ngược, chẳng tài nào khép lại. Mất ngủ cả đêm, cho nên hôm nay trời vừa hừng, lão đã trở dậy, quyết tâm rảnh bài thể dục buổi sáng. Nói gì nói cũng có tí tuổi rồi, lão tự nhủ là phải thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đến lúc ấy mới sống dai được. Giơ tay ưỡn ở ưỡn nẻo, trông như là con đuông dừa thả trong bát nước mắm. Được chừng độ phút, trời sáng sớm sương lạnh làm cho lão sởn hết cả da gà da chó. Hai tay của lão xoa vào nhau nhặng cụ sị, ôi lạnh thế, ôi lạnh thế nhỉ, một hai đều chân bước, một hai thôi thôi lạnh quá, thôi đây tập nữa, tập thế là khỏe rồi thôi được rồi. Đoạn lão chạy tổng tộc vào trong nhà mặc bộ quần áo rét, sau đó đi đánh răng rửa mặt xong xuôi, lão đánh xe chiến mã sang bên nhà thằng cu Thiên, đoán chắc là qua làm hớp cà phê. Thằng ôn con chắc chắn cũng chẳng ngủ được, định sang rủ nó đi ăn sáng, tiện xem bày trò gì vui. Đến cổng, lão rón rén, nhẹ nhàng thò tay mở cổng hẳn hoi, chứ không có đạp rầm rầm như mọi khi. Dựng xe từ ngoài, đi vào trong nhà, bước vào bên trong đang định há miệng, gọi thằng ôn Thiên. Thì lão gặp ngay anh Ninh đang ngồi lù lù ở ghế. Lão không nói không rằng rụt cổ tái mặt, quay người định đi ra cổng thì anh Ninh đã e hèm một cái. Chú Thưởng đây à? Chú vào đây anh xem nào. Chú là định trốn anh cả đời đi. Sao? Đi vào đây hẳn hoi xem nào. Nghe anh Ninh gọi, Thưởng Báo quay đầu lại cười hình hạch. Anh nha, em có trốn gì anh đâu. Chẳng qua là tự nhiên em nhớ ra. Hình như hôm nay vợ thằng Khen nhà em ấy, nó đẻ. Em phải đi gấp còn đỡ đầu cháu em. Đẻ cái gì mà đẻ. Chú đi vào đây, chú đừng có mà lên thiên đấy. Thưởng Báo rụt cổ khép nép đi vào ngồi xuống ghế, còn không quên cẩn thận ngồi cách xa anh Ninh một đoạn, lỡ không may tí ông lại cho cái gạt tàn thì còn chạy. Anh Ninh lừ lừ nhìn mắt đánh giá Thưởng Báo từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân xuống đến đầu. Cái mũi của anh vẫn còn sưng đỏ như quả cà chua. Chuyện ngày hôm qua nhá, thôi anh không tính nữa, nhưng anh nói chú cái này này. Nhà chú ông bà đi cả rồi, còn có hai anh em. Ông khen thì vợ con để huề cả. Còn cái thân chú đấy nha. Chú xem thế nào mà bỏ cái tính băng nhắng của chú đi, rồi còn tìm lấy cô vợ mà nương tựa vào phần đời còn lại. Anh em trong nhà thì thôi chả sao, chứ chú cứ như thế này ra ngoài rồi có ngày ấy. Nghe thấy anh Ninh bảo là hết giận, mắt của lão sáng lên. Lão cười. Anh yên tâm, em trông thế thôi chứ ra ngoài em tử tế cực kỳ. Cả cái làng này ngoại trừ anh ra thì còn ai người ta cũng khen. Anh đừng có đùa. Anh Ninh nghe vậy liền cau mày. Chú nói như thế thì hóa ra là anh mới là cái loại khác người phải không? Anh nói thế thôi, chú tự nghĩ nhá. Thế ăn uống gì chữa? Dưới bếp vẫn còn đồ ăn sáng đấy, bê lên mà ăn. Không. Ăn uống gì phiền anh ra. Em sang xem thằng cu cháu nó dậy chưa. Em rủ nó ra ngoài chợ đá bát phở bò cho ấm ruột. Tiện thể Tết Tư đến nơi rồi, hai chú cháu em định đi xem có cây đào cây quất nào nó đẹp đẹp, làm cây về răng đèn nháy cho nó sập sình góc sân cho nó không khí Tết anh ạ. Anh Linh hừ một cái rồi phất tay. Nó còn đang ở trong buồng ấy, chú vào mà gọi. Mà này, đi đâu đi, đừng có gây chuyện nhá. Làm gì làm. Tôi anh bảo chị làm cơm cúng tất niên sớm các cụ, rồi chú với lão khen sang đây ăn cơm cho nó vui cửa vui nhà. Dù sao thì nhà cũng neo người, các chú sang đây với anh chị thêm bát thêm đũa. Đúng rồi anh. Ăn thì đáng bao nhiêu anh nhỉ, tí rau tí bún. Thế em đi gọi thằng Ôn nó dậy đấy nhá. Thưởng Báo nói xong thì vội vàng đứng dậy vào trong buồng gọi thằng Cu Thiên. Đợi nó đánh răng rửa mặt xong, hai chú cháu lại vác nhau lên con xe rồi phóng vun vút đi. Anh Ninh nhìn ra cổng mà lắc đầu. Đến bao giờ mới hết lo với hai chú cháu nhà chúng mày đây. Ở ngoài kia đã đi hết mấy cái chợ làng rồi mà vẫn chưa ưng được cây đào nào để mua về. Lắt léo một hồi, bấy giờ là đang đứng cạnh cửa hàng bán đào ở ngay đầu chợ làng ấp. Thưởng Báo lúc này chắp tay sau đít, khệnh khạng nheo mắt đánh giá từng cây đào một. Chủ quán, thế cây này là bao nhiêu? Nghe lão gọi, một thằng thanh niên mặt mày hớn hở chạy ra. Chú ạ. Chú hỏi cây này à? Cây này bao nhiêu đấy? Chú đúng là có con mắt nhìn đấy. Cây này tán to, gớm, răm nó dày thế này, thế nó đẹp cứ như là, chú có biết không, thế này người ta gọi là thế mỹ nữ soi gương đấy. Chú mở hàng cho cháu, cháu coi như lãi một cái tình cảm. 150.000 chú nhá. Thưởng Báo nghe thấy 150.000 cây đào thì trợn mắt lên. Đó mẹ, lần lần trong túi ngược xuôi còn mỗi tờ 2 lít cùng với cái bấm móng tay. Đợt bị thằng ớt ơ giả què nó lừa để làm kỷ niệm. Cái gì? Ôi đào vớ đào vẩn mà mày quát đến 150.000. 2 lít, bán không? Không bán tao đi chỗ khác. Thằng thanh niên bán đào nghe xong thì ngớ người. Ừ thì đồng ý là kỳ kèo mặc cả. Thế nhưng mà nó cũng một vừa hai phải thôi chứ. Đằng này cây đào 150.000 mà lão đoánh quả còn có 2 lít. Nó liền bĩu môi. Thế thôi chú đi đi. Tao đi thật đi. Chú đi đi. Chú đi luôn đi. Cái chỗ cháu làm ăn chú tự nhiên phá đám. Ồ hay cái thằng mày phải. Cuối cùng thì phi vụ mặc cả của lão không thành công. Cực chẳng đã, lão đành quay xe đi. Bà đào quất đấy gì mà đắt thế. Có cái cây trông như cái quả vứt đi mà tận 150.000. Thằng Ôn kia nó vẫn nghẹn cổ. Trên đời này cháu không thấy ai như chú. Chú cứ làm như mớ rau ngoài chợ ấy. Thôi tao không thèm. Tao sang hàng khác, xem có cành đào nào vừa vừa. Vậy là chiếc xe chở hai chú cháu lại lượn hết quán này đến hàng nọ. Thế nhưng không có cành đào nào vừa với túi tiền của lão cả. Ngồi trên xe tê cả đít, thằng Cô Thiên định bụng bảo lão quay về nhà. Chứ trong túi có mỗi 200 bạc, có mà đi đến tận thủ đô cũng chả mua được cây đào. Đang định mở miệng, đột nhiên Thưởng Báo huých huých. Thiên, Thiên ơi, Thiên. ở sân bãi làng đang có lễ hội gì rõ đông nhỉ? Đâu à chú? Cái kia, mày không nhìn đi à? Tao mày đến xem tí đi. Thằng Thiên ngẩng cổ nhìn, quả nhiên ở cái bãi của làng, người ta đông ngược đông xuôi, như kiểu là cái đám ruồi đang bâu lấy bãi. Nó cũng tò mò. Vâng, thế thì đi xuống xem một tí rồi về chú. Lập tức Thưởng Báo phi xe luôn xuống, tìm chỗ gửi xe xong mới khệnh khạng hòa mình vào một đoàn người đông đúc. Ở bên làng này, người ta đang tổ chức hội làng linh đình lắm. Hai chú cháu đi quanh quanh một vòng, cuối cùng tấp vào một chỗ đông người nhất. Ở đây người ta đang tổ chức trò chơi dân gian, già trẻ tay trai gái cứ gọi là tươi phơi phới như hoa. À, tránh ra cho đi nhờ cái nào. Tránh ra cho đi nhờ cái nào. Ôi, đang ho có đờm ấy. Ôi. Nghe tiếng của Trưởng Thưởng Báo, cả bọn liền rụt cổ giạt cả ra hai bên. Bấy giờ ở bên trong từng tốp người cứ chia ra hai người thành một đội. Người ta dùng dây thừng buộc mỗi người một chân vào với nhau. Sau khi nghe khẩu lệnh, đội hai người bị buộc chân sẽ cùng nhau mà chạy. Đội nào mà về đích trước là sẽ được giải của làng. Hai chú cháu hứng thú cứ thế mà nhìn không chớp mắt. Ờ, Thiên à, Thiên, trò này rõ hay nhỉ. Tao mà vào chơi thì cứ gọi là yên con mẹ nó tâm, nhất con mẹ nó bảng. Ôi giời, tưởng gì chạy như thế này. Ngày xưa vận động viên điền kinh chỉ thua tao mỗi cái quần đùi. Thằng Thiên lắc đầu. Không đơn giản đâu chú ơi. Trò này hai người phải thật đều nhịp với nhau thì mới không bị thua. Chứ mà một người trước một người sau á là ngã ngay. Khó lắm đấy chú ạ. Ui, mày cứ nói. Chú đảm bảo với mày, chú mà chơi thì kiểu gì cũng nhất. Mày có tin không? Đúng lúc ấy ở trên khán đài, ban tổ chức cầm micro nói oang oang. Nào, thế đội này còn thiếu một người, có ai tham gia không? Alo, alo. Ồ, hay cái thằng cu âm thanh. Bật to lên xem nào. Alo. Alo, 1, 2. Được rồi. Đội này còn thiếu một người, có ai tham gia không? Alo, có ai tham gia không? Nghe đến đây Thưởng Báo mắt liền sáng lên. Đây chính là cơ hội để cho lão chứng minh mình với cái thằng Ôn Con là nó làm sao mà nó khôn hơn được. Vì chỗ hai người đang đứng lại gần khán đài nhất, lão liền nhảy tót lên trên đến chỗ người đang cầm micro. Ông em, cho anh đăng ký phát. Anh nhìn bọn nó chơi mà tự nhiên cái bản năng ham chơi của anh trỗi dậy. Xin ông em một suất để lấy quả giải ao làng nhé. Thằng thanh niên thấy Thưởng Báo nhảy lên đăng ký thì mặt tối sầm. Ôi, chú Thưởng à, chú Thưởng ơi, chú xem thôi mà chú Thưởng. Thấy có người đăng ký, người cầm micro gật đầu rồi ghép đội. Thưởng Báo quay lại hất hàm với thằng Thiên, ý nói chừng là mày thấy chưa. Lão cởi áo khoác cùng với cái quần ngoại cỡ lẳng một bên, mặc mỗi cái quần đùi xanh Thái Lan cùng với cái áo ba lỗ màu trắng bạc. Hôm nay chú với mày một đội nhá. Kiểu gì vào đội của chú thì mày cứ yên con mẹ nó tâm, bao trọn uy tín cả đời. Buộc cái dây vào chân để còn chuẩn bị đi. Ô hai cái thằng này làm luôn đi còn ngoáy mũi. Thằng thanh niên đang đứng một mình, thấy cha già này người tròn như cái lu, ục ào ục ịch, lại vào nhập đội, không chào hỏi nhau gì đã dở cái giọng như thế. Nó quay sang. Ông già, trông ông như thế thì đội mình thua rồi, còn thi thố cái đích gì? Trông cả tạ thì thế này thì ông lăn à? Này thằng danh con, mày đừng có gọi tao là ông già nhé. Già mà xương gà vẫn nhai rau ráu. Tối tối vẫn sẽ chỉ luôn kim đều đều nhưng mày không tin à? Mày không tin à? Sẽ chỉ ô mấy kim mà lô lô luôn kim. Mày phải tin là tao. Mày cứ buộc xích chân vào, còn lại để tao cân tất. Đừng lo lắng. Thằng thanh niên nhìn chằm chằm Thưởng Báo, sau đó hừ một tiếng. Cuối cùng nó quay người đi lấy dây. Nó cúi xuống buộc chặt chân nó cùng với chân lão. Thật sự mà nói, nhìn cái đội hình nhà Thưởng Báo đã thấy nó vô lý rồi. Một thằng thì gầy tong gầy teo, có khi gió nó thổi thì bay mẹ nó mất. Còn thằng già thì trông như là con trâu mộng. Công cuộc đã sẵn sàng, tất cả các đội đã vào vị trí. đội hình của Thưởng Báo cũng đã sẵn sàng. Khẩu lệnh ở trên khán đài vừa dứt, mấy đội bên kia đang chậm chậm chạy nhịp nhịp để cùng nhịp bước chân với nhau cho khỏi ngã. Nhưng đội của bố Thưởng nhà ta thì không giống như những đội khác. Khẩu lệnh vừa ban ra, Thưởng Báo liền mắm môi mắm lợi. Lão tung hết toàn bộ sức lực bình sinh lão có, bước chân lao đánh vút một cái. Cái lực kéo của con trâu mộng nó khỏe đến nỗi thằng thanh niên kia còn đang chưa kịp co chân thì đã bị nhéo lôi về phía trước. Cô cậu thành ra đứng xoạc dạng cả háng, cứ như thế bị lão kéo đi lôi sành sạch, trượt như là trượt ván. Đôi đồng tử của thằng này nó giãn ra, nó ngã lăn ngã lộn, làm cho Thưởng Báo bị ghì lại, suýt nữa thì ngã. Thưởng Báo vẫn cứ mắm mồi mắm lợi dồn sức mà chạy. Ôi thằng này, sao mày không chạy? Đứng lên! Ô kìa, đứng lên! Lão cứ thế vừa chửi, vừa dùng sức kéo theo đôi chân đang bị buộc. Lão nghiến răng nghiến lợi, gồng hết cơ đít cố mà chạy thật nhanh về phía trước. Còn thằng thanh niên thì bị lôi đi sình sạch, nằm sấp nằm ngửa theo cái bãi sân, bụi bốc lên mù mịt, mặt mũi đầy đất cát, nó mếu máo. Chú ơi, chú đừng chạy nữa. Ôi, chú ơi, trước mặt có tảng đá. Chú ơi, ai rồi ôi. Ôi, chú ơi, chú Thưởng ơi. Bài cứ trâu. Mày im mẹ cái mồm mày vào. Mày không chạy được thì mày cứ nằm yên đấy. Để ông mày chạy, lại nhảy rứt đầu. Im mồm. Chú ơi, ôi, chú ơi. Ôi dồi ôi chú ơi, cháu đau quá, cháu không thở được chú ơi. Khổ thân thằng thanh niên bị lão kéo lộn tùng bê, toàn thân thất điên bát đảo, mặt mũi đã tái nhợt cả đi. Bây giờ thậm chí đã á khẩu không nói thành lời. Cuối cùng sau màn lăn lộn đến chết đi sống lại, cùng với màn chó giật xích thì hai người cũng về đến đích. Điều đặc biệt ở chỗ, dù phải kéo theo cả một người, thế mà lão Thưởng vẫn chạy được về đến đầu tiên. Điều đó cho thấy chắc là do lão đi phá làng phá xóm nhiều, bị người ta rượt đuổi, chạy nhiều, nó thành một cái bản năng ấy. Thưởng Báo lúc này cười hành hạch cúi xuống, cởi sợi dây buộc chân, đá cho thằng kia đang nằm vật một bên một cái. Thành niên mới trả thanh đồ, đây càng thua. Đoạn lão giơ tay theo kiểu như người ta ăn mừng chức vô địch. Chỉ là nụ cười còn chưa kịp tan đi thì trên khán đài có tiếng của ban tổ chức. Đội về nhất bị phạm luật cho nên không tính. Thưởng Báo tắt nụ cười, lão nghiến răng nghiến lợi. Ông nói cái gì đây? Hả? Sao lại không tính? Hai chúng tôi trả về đích rồi còn gì? Người đứng ở trên khán đài nghe Thưởng Báo thắc mắc thì miệng cười cười. À, cái trò này luật là cả hai người đều không được ngã, phải chạy cùng nhau về đích nhanh nhất. Như thế là ông phạm luật rồi còn gì? Trường hợp này không tính. Cái gì? Mày nói cái gì? Ôi, ông mày chạy như trâu húc mã, toát cả mồ hôi đít mà mày bảo là không tính. Mày đùa với ông đấy. Dứt câu, Thưởng Báo giật luôn cái micro trên tay của người đàn ông, giơ lên gõ đánh cốc một cái vào cái đầu chọc bóng loáng của gã. Ôi, mày thích ương à? Hả? Mày chưa bửn à? Mày đùa với ông à? Cứ như thế, ở dưới sân, hàng trăm người nghe thấy từ trên loa vang lên tiếng cồng cộc, cùng với tiếng kêu choe choé của Thưởng Báo và người kia. Có một vài thằng thanh niên nhìn thấy Thưởng Báo đang túm cổ ban tổ chức, đấm đá tối bụi, thì ai nấy mặt đằng đằng sát khí, đang đánh hăng. Ở bên dưới bất ngờ có một cái tiếng ù ù, rồi sau đó có một người hô to. Nguyên si cả nửa viên gạch chỉ, nó bay vút lên một cái, sượt qua đầu lão. Thưởng Báo theo bản năng rụt cổ lại nhìn xuống. Lão dùng mình khi thấy dễ đến cả trăm người đang hùng hổ, mặt người nào người đấy hung thần ác sát. Lão vội vàng đẩy người kia ra, liền chạy chối chết ra phía sau khán đài. Thưởng Báo đu lên cái xà gỗ lộn một vòng, rồi nhảy ra cánh ruộng ở đằng sau mà chạy. Ôi, tôi chết rồi. Ôi, chúng nó táp lô. Ở bên kia, thằng thanh niên nhìn thấy cảnh tượng thì bùn rùn cả tay chân. Nó liền thụp cổ xuống, ôm đầu chạy thục mạng. Nó lấy xe xong nổ máy vào số Vega, lao vút lên trên đường, nhằm đúng hướng cái bóng dáng tròn ủng ục như thùng phi kia mà chạy để giải cứu. Không để mấy trăm con người này mà nó vồ được thì hôm nay chắc là chuẩn bị làm đám tang của Thưởng Báo. Chú Thưởng, chú Thưởng, nhanh lên, lên xe chú Thưởng ơi. Thưởng Báo từ dưới ruộng băng qua rãnh nước, nhảy vọt sang bờ bên này, leo luôn lên con xe mà thằng Thiên đang đứng đợi. Tiếng bô xe nổ bành bạch, chiếc xe lao vút vào bên trong làng, để lại đằng sau là một đám bụi mù mịt cùng với tiếng hò hét. Đi được một đoạn, thấy ở đường có mấy đứa trẻ con đang túm năm tụm ba làm gì đó cười khúc khích. Nhìn lại đằng sau thấy không bị truy đuổi nữa, bấy giờ Thưởng Báo mới vỗ vỗ vai. Thiên à, Thiên, Thiên, rẽ vào quán nước ở dưới gốc đa, làm cốc nước cho nó đỡ khát. Chú mày chạy khô hết cả cổ. Thằng Thiên lập tức đánh lái, rẽ vào. Thưởng Báo nhảy xuống xe, kéo cái ghế băng mà ngồi xuống khệnh khạng. Chủ quán, cho cốc thanh thủy với hai cái ống hút. Ông chủ quán bước ra, nghe lão gọi như thế thì bực bội. Thanh thủy cái gì? Ở đây không có thanh thủy. Chú uống thanh thủy thì mời đi chỗ khác. Ờ, thế nước giếng cũng được, được không? Không có, chú đi đi. Thằng Thiên thấy vậy thì vội vã đứng dậy. Chú Thưởng, chú đừng có quậy nữa. Bác này, chú của cháu đùa đấy, cho cháu hai cốc nước ngọt. Chủ quán nhìn thằng Thiên rồi quay sang lườm lườm Thưởng Báo, ném cho lão ánh mắt khinh thường, đoạn đi vào bên trong lấy hai chai nước ngọt. Hồi nãy chạy hùng hục như trâu, khát khô cả cổ họng, Thưởng Báo cầm lấy cốc nước, ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Ui, quả nước này trông thế mà giàu nhỉ. Mà nhìn xem, cái đôi lọ lục bình to thế kia, chắc là vừa mua xong còn chưa kịp cất đấy. Thưởng Báo chỉ tay vào đôi lục bình mới đét để ngay cửa quán. Chắc là ông ấy mua về chơi Tết. Hai cái bình này trông thế cũng ối tiền đấy chú ạ. Hai chú cháu còn đang bàn luận về đôi lục bình thì có tiếng trẻ con cười, lại càng thu hút sự tò mò của Thưởng Báo. Lão đứng dậy trả tiền chủ quán, rồi lững thững đi đến chỗ mấy thằng cu con. Đứng xem một lúc lão thấy hay hay, lão vỗ vai. Này, này, mày cho bác mượn chơi thử một tí, được không? Mấy thằng trẻ con thấy ông chú già cũng muốn chơi cùng thì ngớ người. Thằng ấy nó ngẩng đầu lên, bán tín bán nghi. Bác có biết chơi không mà mượn? Ồ hay, tao còn đẻ ra cả bố chúng mày mà lại không biết chơi. Mày cứ đưa đây cho bác mượn. Cái trò này tưởng là cái gì, bác ném cứ gọi là nhát một. Lập tức Thưởng Báo cầm lấy con gụ, có nơi hay gọi là con cù, ở trên tay. Lão lấy dây quấn quanh mấy chục vòng. Chúng mày nhìn đây này, bác chỉ là mẫu duy nhất một lần thôi nhá. Nhìn mà học. Bác giật quả này á, con gụ nó quay từ giờ đến tận trưa. Tròn má lên mà xem. Thưởng Báo nói xong, liền giơ tay bổ mạnh con gụ xuống một cái. Bọn trẻ con đứng há mồm trợn mắt nhìn chằm chằm, để xem liệu con gụ này nó có quay đến tận trưa hay không. Con gụ lão ấy quấn dây thế nào mà nó dắt dây vào với nhau. Khi mà bị lão giật mạnh, con gụ cũng bị giật rồi đột nhiên văng ngược về phía sau, cứ như là người ta ném gạch ấy. Chỉ nghe thấy đánh đột một cái, con gụ bay sượt qua mặt thằng Thiên ngồi ở quán nước, rồi phang thẳng vào đôi lọ lục bình ở ngay gần đó. Tiếng đổ vỡ lập tức vang lên. Ôi chết mẹ rồi. Ông chủ quán nước đang ngồi đó thì giật mình, nhìn sang thấy đôi lọ lục bình của mình đã vỡ tan, thì mắt của ông long lên sòng sọc. Bọn trẻ con cũng há hốc cả mồm. Chú mày ơi, chạy đi chứ không ông Tuyển, ông Tuyển ông đánh chết. Lũ trẻ con thấy lão chủ quán nước nhảy ra thì lập tức ôm đầu chạy như ma đuổi. Giời ơi, đôi lục bình tao mới mua mấy chục triệu. Thằng già kia. Lão Tuyển chủ quán nghiến răng mặt đỏ bừng bừng. Lão tiện tay túm luôn cái điếu cày dựng ở trong xô, lao hùng hục đến chỗ của Thưởng Báo. Mày có đền cho tao không? Kìa, Ông anh từ từ để em trình bày chứ. Từ từ cái gì? Này thì từ. Cái điếu cày vung lên đập đánh cục một cái vào đầu của Thường Báo. Ôi, anh ơi, cứ mỗi một lần từ là ăn một cục. Thường Báo xây sầm cả mặt mày. Lão chủ quán sẵn cơn điên máu, dằn ngửa Thường Báo ra. Ôi anh ơi, ôi Thiên ơi, cứu chú, cứu chú. Thằng Thiên thấy đồng đội của mình bị đánh cho sưng húp cả mặt mũi, nó cũng vội vàng chạy lại. Bác ơi, từ từ, có gì nói bác ơi. Ô kìa, còn thằng danh con nữa, chúng mày đồng lõa với nhau phải không? Mày đồng phạm phá hoại phải không? Này thì bác này. Lão chủ quán vung tay lại đánh cốp một cái, thằng Thiên nó quay như trong chóng. Lão còn đang định đả thêm phát nữa, thằng Thiên đã đứng dậy bật chạy sang một bên. Thưởng Báo nhân cơ hội này cũng chạy vùng dậy. Lão lao ra xe nổ máy. Thằng Thiên tinh ý vòng ra đằng sau gốc đa, chạy thẳng ra chỗ Thưởng Báo. Chiếc xe rú lên một tiếng rồi lao đi vun vút. Ở phía sau, lão chủ quán nước đuổi theo một đoạn nhưng không được, đành đứng đó thở hồng hộc, chỉ tay cái điếu cày. Chúng mày cứ chạy đi, ông mà gặp lại chúng mày thì Cái lũ phá sản làng phá xóm. Rồi ôi. Con xe của hai chú cháu cứ như vậy mà lặng lách đánh võng, đi hết từ ngõ này đến ngõ nọ. Ở trên xe Thưởng Báo khuôn mặt đã vốn tròn như cái bánh đúc, vừa rồi bị lão chủ quán lão đả cho không trượt phát nào, bây giờ sưng húp cả lên. Thiên ơi, mày nhìn lại đằng sau xem có còn ai đuổi không, để tao về số phát. Thằng Thiên ngồi sau, trên má vẫn còn in một vệt đỏ. Chú cho cháu về đi chú Thưởng, cho cháu về đi chứ cứ đi theo chú thế này rồi cháu chết mất, cháu không chơi với chú nữa đâu chú Thưởng ơi, cháu sợ lắm rồi. Thôi cho cháu về, cháu xin chú đấy, đau lắm rồi. Thì tao đang tính đi đường tắt để về, từ từ xem nào. Ủa hay cái thằng này chữa chi. Đang lắt léo để tìm đường về thì đột nhiên Thưởng Báo lại phanh kít một cái trước ngôi nhà cấp 4. Lại cái gì nữa chú Thưởng? Ồ Thiên này, chú bảo này, mày nhìn xem cái nhà này này, có cái cây đẹp thế kia mà lại trồng vạ trồng vật như của vứt đi. Mày để chú vào đàm phán xem liệu mình có nhặt được về không? Rồi ôi chú ơi, tìm đường mà chạy đi, ông kia mà ông đuổi kịp là chết. Rồi ôi sợ đếch gì, không phải lo, mày đi vào đây với chú. Thưởng Báo bẻ lái cua đánh dẹt một cái vào trong sân, mồm gọi choe choé. Cụ ơi, ông ơi, cô gì, chú bác ơi, nhà có chó không? Nghe tiếng gọi, ông Tỉnh đang ở trong bếp chỉ đạo cánh thợ thuyền làm lại cái bếp, nghiêng nghiêng người ngó ra. Ai đây? À đây rồi. Ông anh ra cho hỏi thăm đi. Thưởng Báo vẫy vẫy tay, cái đầu sưng lên mấy quả ổi, chẳng nhìn thấy con mắt híp tịt đâu, nhe răng ra cười trông cứ như kiểu là con lợn cúng ấy. Anh hỏi gì? Ông Tỉnh vứt cái bay xây xuống, phủi phủi đít quần đi ra sân. Xin chào ông anh. Bonjour. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đại Pháp Sư Thưởng, giang hồ hay gọi là Thưởng Đông Tà. Hôm nay trong lúc vi hành nhân gian trừ yêu diệt quỷ, để kịp chạy KPI do Thiên Đình giao cho kịp mấy ngày Tết, đi ngang qua đây thấy nhà này nhiều âm khí quẩn quanh, quỷ khí lởn vởn, cho nên vào đây tìm hiểu. Khi vào đến đây tôi nhìn biết ngay là nhà anh có quỷ. Đặc biệt là bây giờ nó đang trốn ở chỗ gốc cây đào, mé tường ở đằng kia. Nếu gia chủ mà không giải quyết ngay thì e rằng là nhà này gặp họa. Tưởng rằng Thưởng Báo vào để đàm phán mua gốc đào, thế nhưng nào ngờ lão lại dở cái giọng bịp bợm, nhà có 7 quyển sổ nói phét ra để dọa người. Ông Tỉnh cũng ngơ ngác. Quỷ. Sau một hồi ông giật mình, nhà ông gặp mấy chuyện, chỉ có ông bà cùng lắm với cái thằng thầy ăn gà kia thôi, chứ làm gì có ai biết. Thế mà hai người này nhìn thì trông chả ra làm sao, từ đâu đến lại có thể nhìn ra chuyện. Không khéo đây là duyên số, ông trời chỉ cho thầy cao tay. Thế nhưng mà nhìn mặt mũi của hai thầy trò nhà này thì quả thực là chẳng đáng tin một tí nào cả. Thế nhưng ông vẫn nín hơi, tươi cười. Thế mời hai thầy trò vào nhà. Nhà tôi pha hâm nước, rồi sau đó để tôi trình bày câu chuyện. Ông Tỉnh liền vội vàng chạy ra sau chỗ mà vợ chồng xếp tạm mấy viên gạch đun nấu. Bà nó đang làm gì đó? Bà Hiền thấy chồng gọi thì vội vội vàng vàng. Tôi đang nấu cơm chứ còn làm gì. Ông làm sao? Vứt đấy đá. Đun tạm cho tôi ấm nước để tôi pha ấm chè. Nhà mình có cao nhân ghé thăm. Cao nhân cái gì? Ông nói cái gì tôi chả hiểu. Cao nhân, thầy. Tôi nghe nói là thầy đi bắt ma. Đi qua nhà mình nhìn thấy có việc cho nên ra tay giúp đỡ đấy. Thôi, đùn ngày ấm nước để tôi pha chè mời thầy. Rảo cái tay lên. Bà Hiền nghe chồng nói vậy thì vội vàng bỏ nồi thức ăn xuống, đi đun nước. Thế ông lên nhà trước đi, tôi đun xong rồi mang lên luôn, chứ không ai lại để thầy ngồi như thế. Ừ, rảo cái tay lên nhá. Ông Tỉnh dặn vợ xong, đi ra rửa sơ sơ tay chân rồi lên nhà. Trong lúc đợi nước pha chè pha cháo, thằng Thiên đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt. Nó cũng thực sự là cảm thấy có gì đó. Bất chợt ánh mắt của nó dừng lại trên ban thờ gia tiên nhà ông Tỉnh. Trên ban thờ ba bát hương đã tàn rụng tơi tả, chỉ còn trơ trọi cái chân nhang. Nó nhíu đôi lông mày, đưa tay gãi gãi. Thưởng Báo cũng dõi theo. Thiên ơi, mày biết đọc chữ viết trên cuốn thư câu đối kìa. Nó viết cái gì đi? Tao nhìn như là chó đọc chữ nho. Tao chả hiểu đếch gì. Hả? Thằng Thiên quay lại nhìn Thưởng Báo. Đọc cái gì cơ? Thì tao thấy mày đang đọc chữ viết trên cuốn thư ấy. Tao tưởng mày biết chữ ở đấy. Đọc cái gì mà đọc chỗ này? Cháu đang nhìn ban thờ nhà này. Ồ thế à? Tao tưởng mày nào. Mày có tin không? Tao mà dọa cho thằng cha này mấy câu nữa, không khéo nó còn cho không tao gốc đào. Làm gì thì làm là phải dùng đến cái đầu. Chú bỏ cái kiểu đấy đi. Chú cứ nói liên tha liên thiên. Nhưng mà nhà này nó có chuyện thật đấy chú ạ. Lúc này ông Tỉnh vừa rửa xong chân tay chạy lên nhà ngồi xuống đối diện với hai người. Ông với tay lấy cái xuyến nước chuẩn bị pha chè, nở nụ cười cầu tài. Dạ, quý hoa quá. Không biết các thầy đến cho nên nhà cũng không có chuẩn bị trước. Thế dạ xin hai thầy thông cảm cho. Nhà con nó đun xong ấm nước, thầy trò làm tạm cốc chè loãng. Đây đây, nước đây rồi. Nước đây rồi, dạ mời, mời thầy trò. Dạ, con chào hai thầy trò ạ. Bà Hiền đun xong nước xách lên cho chồng pha chè, tiện cũng vén đít mà ngồi xuống để bắt nhịp vào câu chuyện. Xem thầy thợ thế nào, chứ không lại giống như là cái lão thầy ăn gà kia thì bỏ bố. Nhà còn có mấy con gà còi. Quả thực là bây giờ bà cũng không tin vào mắt mình. Nhìn mặt của hai thầy trò nhà này, bà thấy nó cũng không được ổn cho lắm. Nói chứ không phải trong cái bộ dáng thầy trò nhà này, nó còn gian hơn cả thằng trước. Ông Tỉnh pha chè xong, rót cho mỗi người một chén. Thế mời hai thầy trò xơi nước, rồi nghe tôi đầu đuôi câu chuyện. Ông nhấp một ngụm chè, sau đó từ từ kể lại hết toàn bộ những gì gia đình mình đã từng trải qua. Xong ông thở dài. Đấy, thầy xem. Chưa kịp để thằng Thiên lên tiếng, Thưởng Báo đã chen mồm. Lão đưa tay lên làm động tác vuốt vuốt râu, thế nhưng cái cằm của lão cạo nhẵn thín như đít ếch ấy, e hèm một cái. Để xem nào. Theo như lời ông nói là tôi nắm được tình hình cụ tỷ rồi nhá. Nhưng mà thôi, nay tôi đưa thằng đệ tử đi để nó học việc. Cái tình này thì nó đơn giản, cho nên là tôi để nó làm nhá. Đoạn Thưởng Báo quay sang hất hàm nháy mắt với thằng Thiên. Ông Tỉnh nhìn sang, trong đầu ông nghĩ, thằng Ôn con mặt búng ra sữa thì làm gì có bản lĩnh. Thầy ơi, hay là xin thầy, thầy cứ giải quyết cho nhà con, rồi hết bao nhiêu thầy cứ nói. Dạ, nhà con không có nhiều, nhưng cũng tạm đủ. Dạ, thầy không phải ngại. Thưởng Báo giơ tay cắt ngang. Chúng tôi làm mà là ở cái tâm. Tâm càng nhiều thì tầm càng cao. Còn ông sợ thằng này nó không làm được à? Ông không phải lo. Trông nó nặn cứt không nên hòn thế thôi, chứ thực ra đạo hạnh của nó cao lắm đấy. Nó gần đến đạt đến cảnh giới là tác giả cảnh rồi đấy. Yên tâm nhé. Nhưng mà... Đến đây, thằng Thiên thở dài bất đắc dĩ. Thôi được rồi chú ơi, âu nó cũng là cái duyên. Việc này cháu giải quyết cho gia đình, để nhà cửa yên ổn, còn đón cái Tết lo ấm. Cậu giải quyết được thật chứ? Cháu làm được, gia đình cứ yên tâm. Bà Hiền ngồi từ nãy đến giờ nghe mấy người ăn câu chuyện, thấy bảo là giải được thì mắt bà sáng lên. Bàn tay của bà xoa vào nhau. Thế thì tốt quá. Thế cậu với thầy Nom thế nào? Giải quyết giúp cho nhà với. Chứ để tình trạng như thế này thì chắc là vợ chồng con cái cũng đến chết mất. Thầy xem con ma con quỷ nào nó ám nhà con, thầy bắt nó, thầy tống vào dọ đi cho đỡ khổ. Thằng Thiên đứng dậy đi ra chỗ ban thờ. Nó chỉ tay vào bát nhang. Cái này không phải là ma quỷ quấy phá gì đâu. Đây này cô chú nhìn xem, tàn nhang rơi rụng tứ tung đây này. Bình thường nhà nào gia trạch yên ổn, gia tiên phù hộ thì tàn nhang nó phải xoắn vào với nhau. Thế mà đằng này thì... Ông Tỉnh đứng dậy đi đến chỗ thằng Thiên, nhìn lên ban thờ. Thì tôi cũng biết đại loại là như thế. Thế nhưng mà đổi mấy loại nhang rồi nó vẫn thế. Tính ra cũng hết cách, cho nên đành để kệ. Mà cậu bảo không phải ma phải quỷ, thế cái người mà vợ chồng tôi gặp trong giấc mơ là nó ra làm sao? Thằng Thiên nhíu chặt đôi lông mày, nó quay người đi ra bàn uống nước. Giọng nó đáp cụt lùn, là bị nhà người ta yểm mộ đấy. Bưng cốc nước chảy lên còn chưa kịp nhấp một ngụm nào, nó quay sang Tỉnh nói tiếp. Cái người mà cô chú gặp mấy ngày hôm nay là cụ tổ nhà mình về để báo cho nhà mình biết đấy, chứ không phải là ma quỷ nó dọa gì đâu. Chứ nếu như mà là ma là quỷ thì chắc là bây giờ cô chú chả còn đứng ở đây được. Cháu hỏi này, nhà mình có gây thù chuốc oán với ai không, để đến nỗi người ta yểm đến tận mộ cụ tổ là thế nào? Ông Tỉnh nghe thằng cô nói như vậy, ngẫm đi ngẫm lại, thấy nó cũng đúng. Nếu như mà cái bóng người kia quả tình là ác ma ác quỷ thì hôm ấy đã lao đến bóp cổ vợ chồng ông chứ chả chơi. Thì là... Ông Tỉnh đăm chiêu đưa tay dây chán, cố nghĩ lại xem là nhà mình có gây thù chuốc oán với người nào khác. Sau một hồi suy đi tính lại, ông như chợt nhớ ra điều gì. Tôi nhớ ra rồi. Dạo gần đây chỉ có mỗi một lần là tận cho thằng bán thịt lợn một trận. Thú thực là hôm ấy tôi hơi quá tay, tôi đã nó gãy mất hai cái răng cửa. Chắc là nó thù rồi nó yểm mộ nhà tôi. Thế bây giờ phải làm thế nào hả cậu? Bây giờ thế này nhé, cháu biên ra giấy những thứ đồ lễ cần dùng, cô chú đi mua xong rồi mang ra mộ tổ để cháu làm lễ. Tiện đây cháu bốc lại cho cái bát nhang, một người dẫn cháu ra ngoài mộ tổ xem thế nào, để cháu giải yểm xem nào. Đi ngay thôi. Bà Hiền này, bà ở nhà chuẩn bị đồ lễ lạt cho tôi nhá. Tôi dẫn thầy với cậu đây ra ngoài mộ. Thằng Thiên lấy ba lô ra tờ giấy vàng cùng cái bút, viết lên những đồ lễ lạt cần thiết đưa cho bà Hiền đi mua. Còn mình thì theo chân ông Tỉnh đi ra ngoài mộ tổ. Thấy ông Tỉnh ra góc sân định lấy con xe đạp cọc cạch, Thưởng Báo ngồi chồm hổm trên cái ghế đầu chỉ. Này, ông lấy con xe cà tàng từ đời Tống nhà ông để đèo thầy đi đấy à? Thế có mà đến đêm cũng chả ra được tới nơi. Lấy xe máy tôi mà đi. Thì còn tưởng là hai thầy đèo nhau đi thì con mới đi xe đạp. Có gì đâu mà cần hai. Ông với thằng Ôn con này cứ đi đi. Tôi ở nhà tôi bắt nốt con quỷ trốn ở dưới gốc đào. Quả này là căng đấy. Chỉ có thằng nào có đạo hạnh cao như tôi mới nhìn ra được. Chứ đệ tử của tôi nó học đạo chưa thông, đếch nhìn ra được đâu. Dạ vâng, vâng ạ. Tôi đi đi nha. ở nhà còn đâu tôi lo. Ông Tỉnh nghe đến nhà vẫn còn con quỷ nữa thì giật mình, thôi bỏ mẹ rồi, nhà ma quỷ nó răng khắp nơi thế này thì bảo sao. Đến đi đái ông còn bị dùng mình, không khéo lúc ấy là con quỷ nó đứng nó dòm trộm. Dạ vâng, thế thầy xử lý giúp nhá. Bây giờ con đưa cậu ra ngoài kia, thầy ở nhà cứ làm phép ạ. Đoạn leo lên con xe máy của Thưởng Báo, đèo thằng Thiên đi ra ngoài khu mộ. Thằng Thiên ngồi xe còn không quên nghiến răng chỉ Thưởng Báo. Chú cứ liệu thần hồn, đừng có quấy phá gì nữa chứ, nghe chưa? Yên tâm chú. Đi. Một lúc sau, bà Hiền cũng đã đi sắm sửa hết những đồ lễ lạt mà thằng Thiên căn dặn đem về. Thưởng Báo đứng ở sân nhìn bà Hiền về thì hối: họ dẫn nhau ra ngoài kia cả rồi, bà cũng mang đồ đạc ra cho người ta đi. Tôi ở nhà tôi bắt nốt con quỷ nó đang trốn ở gốc đào cái kia. Dạ, quỷ. Ờ, quỷ. Thôi được rồi, mang đồ cho người ta đi, tôi ở nhà tôi làm cho. Vâng, thế con mang ra ngoài kia. Nhìn thấy bà Hiền đi khuất bóng, Thưởng Báo bây giờ mới cười hình hạch tiến về phía gốc đào. Đây rồi. Con quỷ đào đây rồi. Nào, để xem nào, quật gốc nó lên như thế nào nào. Ái chà chà. Gốc này mà đem về để vào chậu rồi răng thêm cái đèn nhấp nháy thì cứ gọi là pinh trần lình. Dứt câu, lão đi lùng sục khắp nơi vớ được cái xẻng xúc cát của cánh thợ. Lão hì hục một loáng, ấy cây đào đã được đánh cả gốc lẫn ngọn lên. Lão còn cẩn thận lấy cái vỏ bao xi măng bọc gốc lại hẳn hoi, để ngay đầu hè. Sau đó mới thong dong đi rửa chân tay. Đi qua cánh thợ thuyền đang xây bếp cho nhà ông Tỉnh, lão chắp tay sau đít ngó nghiêng: Các bạn cho tớ hỏi, đang xây lại bếp cho gia chủ đấy hử? Cánh thợ đang cắm cúi làm việc, thấy lão gọi thì ngẩng đầu lên đáp: chúng tôi đang xây cho nhà ông bà cái bếp, bữa lâu lâu chả biết đun nấu thế nào mà nó cháy đùng đùng ấy. À thế à. Tớ giới thiệu với các bạn, tớ là Thưởng, là bậc thầy phong thủy là cấp quốc tế. Nói không phải điêu các bạn, ngày xưa cái hồi mà xây nhà trắng á, mấy cái ông ở bên Mỹ á, định là sơn đen, thế nhưng mà tớ bảo là không được. Nhà đấy là phải sơn màu trắng, nó mới hợp với phong thủy. Sơn màu trắng, thế nên mới có cường quốc đấy. Hôm nay tớ về đây, thứ nhất là làm lễ làm lạt cho nhà này, thứ hai là để xem lại cái phong thủy. Chẳng qua từ nãy đến giờ dòm ngược dòm xuôi thì tớ thấy bếp này xây ở đây là phạm đấy các bạn ạ. Cánh thợ nghe vậy thì liền tròn mắt. Một ông đầu cánh mới bảo: thế hả thầy, thế bếp như thế này thì phạm vào cái gì hả thầy? Cái này thì nhìn bằng mắt thường các bạn cũng thấy đó mẹ, làm gì có nhà ai đặt bếp ở hướng Tây bao giờ. Để xem nào. Thưởng Báo vừa nói, sau đó liền đưa bàn tay lên bấm độn. Tí xỉu dần mão thìn tị, gục gạc lim xến tấu, cho chỉ cho nấu. À, không được. Cái hướng này là thuộc kim khắc hỏa. À, chết. Bảo sao nhà nó cháy đùng đùng. Ngày xưa tôi xem cho gia chủ rồi mà bảo nó không nghe. Cháy là phải. Cái trước còn có thể xem là đùa cợt, nhưng nghe lão nói là ngày xưa đã từng xem cho gia chủ rồi, vì gia chủ không nghe lời cho nên mới thế. Cánh thợ liền lập tức tin sái cổ: thầy ơi, thế bây giờ phải làm thế nào à thầy? Bếp thì đang xây rồi, tốc độ xây thì rõ nhanh. Chắc đến chiều là xong, chỉ còn chát nữa là xong. Thưởng Báo cũng ngỡ cả người, tưởng là trêu đùa bọn này một tí thôi, nhưng nó xong nhanh như thế thì có mà chết. Thôi thì đâm lao đành phải theo lao. Lão ra vẻ trầm tư suy nghĩ, đoạn nói: "Bây giờ nhá, ông đập lửng cái chỗ kia đi, bảo thợ xây nó quay lại, làm sao cho cái bếp nó tròn tròn một tí. Xung quanh bếp ở đoạn giữa, ông để cho tôi 8 cái lỗ, lỗ to to một tí nhá. Xong lên đến gần nóc ông thu hẹp lại cho tôi." Thằng cha đầu cánh nghe rồi suy nghĩ mà vẫn không thể nào hình dung ra được là lão làm như thế để làm gì. Thế nhưng thôi, người ta là pháp sư phong thủy cơ mà, cứ bảo nào mình làm theo y xịt là được. Lần trước vì không nghe cho nên cháy bếp rồi đấy thầy. Người ta đã được mời về lo cho gia chủ là có tính có toán cả. Vậy là thằng cha đầu cánh liền chỉ đạo đám thợ làm y theo những gì lão dặn. Còn thưởng báo, lão cũng chẳng thèm để tâm. Lão lên nhà, leo lên cái băng ghế nằm ngủ vắt lưỡi để chờ thằng Thiên về. Ở bên ngoài khu mộ tổ, thằng Thiên cùng với ông Tỉnh đã sớm ra tới nơi. Thằng Thiên đi vòng quanh mộ tổ, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó. Cuối cùng nó chỉ vào một chỗ: "Chú lấy đồ, đào sâu chỗ này xuống cho cháu." "Đào à? Ờ, đào, đào có to không cậu?" "Chú cứ đào đi, đào vừa vừa thôi. Lúc nào cháu bảo dừng thì dừng." "À, đào, đào." Ông Tỉnh lấy đồ, đào đúng chỗ thằng Thiên vừa chỉ. Đào xuống độ 50 phân, ông thấy có một vật gì đó bằng gỗ, nhỏ như là cái cán bay, dần dần lộ ra. Ông vội vàng nhìn thằng Thiên mà hô lên: "Đây, đây rồi cậu ơi. Ở, ở dưới đây tôi thấy có cái gì." Thằng Thiên thấy vậy thì vội vàng cúi người ngó xuống: "Cho cháu xem nào. Nào, được rồi, đưa cho cháu cái rầm, cháu đào nốt cho." Sau đó nó liền sắn quần, khơi rộng xung quanh ra. Đây chính là cái rầm mà ông Tỉnh đang cầm. Cứ như vậy mà nó xoắn cho đến khi vật kia đã dần dần lộ rõ. Là một con dao bầu đã hoen dỉ, cắm xuyên qua một lá bùa hình tam giác, ghim sâu xuống bên dưới. Trong mắt của thằng Thiên lúc này, nó nhìn thấy rõ từ con dao bầu đang tỏa ra một luồng sát khí. Độc ghê đấy. Lại dùng dao đồ tể để yểm mộ. Căng nhờ. Được rồi, chú đứng dịch về đằng sau đi, cháu xem nào. Nói xong, đợi ông Tỉnh lùi lại, thằng Thiên lấy trong túi đồ ra một lá bùa màu vàng. Nó đưa tay bắt ấn, miệng lầm bầm đọc thần chú. Thần chú vừa dứt, nó dùng lá bùa vàng bọc lấy cán dao, tay kia nó đập mạnh xuống đất, dùng sức mà rút một cái. Con dao bầu hoen dỉ bị rút bật ra khỏi lòng đất. Con dao vừa được rút ra thì từ bên trong hố một luồng khói đen mờ nhạt sộc lên theo. Khói đen bay vút lên rồi từ từ tản ra. Nhưng làn khói đó chỉ một mình thằng Thiên thấy được. Nó cầm con dao ở trên tay, liền cắn đầu ngón tay trỏ, nhỏ một giọt máu vào con dao. Máu vừa mới nhỏ xuống, chỉ nghe đánh xèo một cái, con dao cứ như là bị nung trong lửa, đem ra mà nhúng vào nước. Lần này thì làn khói trắng bốc lên, đến tận mắt ông Tỉnh cũng nhìn rõ. Thằng Thiên đưa tay bắt ấn, miệng rì rầm đọc thần chú. Lá bùa bị con dao cắm xuyên qua bùng cháy dữ dội, tàn cho rơi rụng lả tả. Khi lá bùa đã cháy hết, thằng Thiên đưa con dao cho ông Tỉnh. "Xong rồi đấy, đây là dao đồ tể, chắc là cũng truyền được qua mấy đời rồi. Sát khí tích tụ ở trong con dao lớn lắm. Nói thật với chú là yểm kiểu này, thân chủ thì sớm muộn cũng thân tàn ma dại, tuyệt tử tuyệt tôn đấy." Ông Tỉnh nhìn con dao chằm chằm, đôi mắt của ông vằn lên tia máu. "Là thằng thịt lợn, đúng là thằng thịt lợn rồi." Thằng Thiên lắc đầu: "Chú ơi, thôi, chú đừng cố ớt làm gì. Bây giờ mình cũng chẳng phải làm gì đâu. Cháu đã phá yểm, thì kẻ nào mà yểm mộ này chắc chắn sẽ bị phản yểm đấy chú ạ." Lúc này bà Hiền đã mang đồ lễ lạt ra tới nơi. Thằng Thiên nhận lấy đồ, cầm vào trong rồi cùng ông Tỉnh bày biện. "Thôi, cô chú quỳ xuống đằng sau nhé, cùng cháu làm lễ cho thật thành tâm vào. Cháu làm lễ tạ mộ rồi hàn lại long mạch." Đợi cho vợ chồng ông Tỉnh chuẩn bị xong xuôi, thằng Thiên bắt đầu lên nhang, đọc bài văn khấn làm lễ tạ mộ. Cùng lúc ấy ở nhà thằng Chí Béo Thịt Lợn, thằng cha đang ngồi bỏ tiền lẻ hôm nay đi hàng chợ ra đếm, thì tự nhiên đầu óc say sầm, mặt mũi tối sầm cả vào. Miệng của lão bỗng nhiên hộc một cái, phun ra một búng máu tươi. Thằng cha cứ như vậy mà ngã vật ra đất, đống tiền lẻ vương vãi tứ tung. Con mắt trợn ngược như không thể tin được. Làm sao nó phá được yểm? Không được, không. Lão lẩm bẩm một hồi rồi ngồi dậy, choạng choạng đi ra cầm lấy cái lọ hoa để trên ban thờ. Lấy từ trong lọ ra một cái hình nộm bằng rơm, được gói trong một lá bùa quấn chỉ đỏ. Lão chạy xuống nhà túm lấy con chó mực ở trong chuồng, chỉ thấy lướt ra một cái. Con chó còn đang vẫy đuôi với chủ thì đã nhận lấy kết cục bi thảm. Lão hứng lấy máu chó, đoạn cầm con hình nhân quấn bùa ngâm xuống bát máu. Tiếp đó, lão lấy hình nhân dùng ba cây nhang cắm lên. Miệng lão cũng rì rầm đọc một cái thứ thần chú gì ma quái lắm. Chỉ thấy con hình nhân ngấm máu chó đen xì bỗng nhiên bùng cháy lên ngọn lửa xanh lè lè dữ dội. Bây giờ Chí Béo Thịt Lợn nheo mắt nhìn ngọn lửa mà nhếch mép cười nham hiểm. Bây giờ tao xem mày phá tao như thế nào. Đã thế thì đừng có trách tao ác. Đoạn lão đứng dậy, xách theo cái xác con chó còn nóng hổi đi xuống bếp đun nước để chuẩn bị làm thịt. Ở bên khu mộ tổ, thằng Thiên đang đọc bài văn khấn tạ mộ. Đột nhiên cái bát hương trước mặt nó vỡ đánh choang một cái, chân nhang văng khắp nơi. Lông mày của thằng Thiên nhíu chặt. Hai vợ chồng ông Tỉnh đang chắp tay làm lễ thì cũng giật mình hoảng hốt. Cậu ơi, cậu, sao lại thế này hả cậu? Sao lại thế này hả cậu? Thằng Thiên không vội trả lời, nó đứng dậy đi quanh mộ tổ nhà này một vòng. Càng nhìn, đôi lông mày của nó càng cau chặt lại. Nó lạnh lùng. Không phải rồi, xem ra ở dưới mộ vẫn còn yểm nữa. Vừa nghe đến đây, vợ chồng nhà Tỉnh đơ cả mặt. Ông Tỉnh kinh hãi. Sao lại vẫn còn yểm? Tôi tưởng là cậu đã phá yểm rồi cơ mà. Phá rồi, nhưng nó vẫn còn, thuộc dạng cao tay đấy. Thế bây giờ phải làm sao hả cậu? Xin cậu cứu cho nhà tôi với. Thằng Thiên nó mới thở dài. Cô chú cứ đứng lên đi, để cháu xem đã. Nó lấy từ trong ba lô đồ nghề ra mấy lá bùa, dán bốn góc mộ mỗi góc một lá. Sau đó trên tay nó cầm thêm một lá. Miệng thằng Thiên rì rầm đọc thần chú, vừa đi vừa phe phẩy lá bùa, đi đến đầu bên kia của mộ. Lá bùa trên tay bỗng nhiên rét một tiếng. Những chữ viết trên lá bùa sáng rực rồi chuyển sang một màu nhàn nhạt. Từ vị trí thằng Thiên đang đứng, nó khua chân vẽ một vòng tròn rồi quay sang chỗ ông Tỉnh. Chú lấy rầm đào chỗ này lên cháu xem. Ông Tỉnh đang run cầm cập, nghe thằng Thiên chỉ, ông không nói gì, lập tức chạy ra vồ lấy cái rầm, rồi hùng hục mà cắm đầu đào theo lệnh. Sau một hồi đào bới, ông cảm nhận thấy ngay dưới lớp đất, lưỡi rầm của ông va chạm vào vật gì cứng cứng. Lần này không để thằng Thiên ra tay, ông xắn tay áo, dùng cái rầm khơi rộng ra. Sau khi vừa mở ra thì ông Tỉnh thấy có một cái hộp gỗ chỉ cỡ bằng lòng bàn tay. Đây rồi, nó đây rồi cậu ơi, có cần tôi mang nó lên? Thằng Thiên không thấy có sát khí như con dao ban nãy thì gật đầu. Chú móc nó lên đây xem nào. Cầm lấy cái hộp, từ từ thằng Thiên mở ra xem. Cái hộp vừa được mở, thằng Thiên thấy bên trong có một con hình nhân bện bằng rơm, xung quanh được quấn một lá bùa đỏ. Nó đưa tay gỡ lá bùa dở ra xem, thấy trên đó có rất nhiều những phù văn lạ, và đặc biệt có ghi lại dòng chữ số. Ông Tỉnh vừa nhìn thì xác nhận đó chính là sinh thần bát tự của vợ chồng nhà ông. Xem ra là nó muốn đấu pháp rồi. Thằng Thiên quay sang vợ chồng ông Tỉnh. Đây là phù yếm hình nhân, có sinh thần bát tự của vợ chồng nhà chú. Người kia chôn hình nhân xuống mộ tổ rồi làm phép. Vậy là mọi tai ương bệnh tật đều nhằm vào nhà chú. Còn các nhà khác trong họ thì chẳng sao. Cậu ơi, thế này thì thảo nào thế này rồi chết mất cậu ơi. Ôi giời ơi. Vẻ mặt của thằng Thiên trầm xuống. Bùa này muốn phá thì phải đấu pháp. Hiện tại bây giờ người kia cũng đang thực hiện tà thuật thi pháp đấy. Cô chú cứ ngồi đó để cháu xem. Thằng Thiên tay cầm hình nhân, bước ra bên bát hương của mộ tổ vừa bị vỡ. Nó liền dựng vào chính giữa, rồi khoanh chân ngồi xuống. Nó lấy tay phẩy phẩy ra lá bùa, cắt máu ở ngón tay giữa, nhỏ máu lên lá bùa, rồi sau đó thiếp lên trên hình nhân. Thần chú vẫn liên tục được đọc, phù văn trên lá bùa càng lúc cháy càng nhanh. Ở đầu bên kia, thằng cha Chí thịt lợn cuộn rơm đang chuẩn bị châm lửa để thui con chó. Lão như cảm thấy có điều gì đó, lão quay ngoắt nhìn về phía con hình nhân. Hình nhân mà lão vừa làm phép đang bốc cháy đùng đùng rồi lịm dần, chỉ còn sót lại một ngọn lửa nhỏ trên đỉnh đầu con hình nhân đang leo lét. Chúng mày dám chơi tao? Gã cuống cuồng chạy lại trước con hình nhân, khoanh chân ngồi xuống. Lão lấy ra một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa cái thứ nước đen xì xì bốc lên mùi ngai ngái. Lão mở nắp vẩy lên đầu con hình nhân, nơi còn sót lại một ngọn lửa. Vừa vẩy, lão vừa lầm bầm đọc thần chú. Ngọn lửa sắp tắt bỗng nhiên như được đổ thêm dầu, cháy to hơn rồi lan ra. Lão cứ vừa niệm lại vừa vẩy nước. Ở bên này, con hình nhân chỗ thằng Thiên bốc lên khói đen đặc. Lá bùa được thiếp trên con hình nhân cứ như là bị ăn mòn, dần dần theo tàn lửa cháy nệm đến một nửa giây. Thằng Thiên căng thẳng lắm, nó liền đổi thần chú khác, càng đọc càng nhanh hơn. Âm thanh của nó càng lúc càng lớn. Tàn lửa trên lá bùa đang bén cũng đột nhiên dừng lại. Rằng co một hồi, mồ hôi trên trán nó đã nhịn ra nhiều. Thân thể của nó cũng đang có dấu hiệu run lên nhẹ nhẹ. Nó cố mở choàng mắt, sững lại một nhịp. Thằng Thiên nghiến răng, cắn đầu lưỡi. Nó phun lên lá bùa đang dán ở trên người hình nhân một búng máu, sau đó lại tiếp tục niệm thần chú. Lần này thậm chí nó đã gột nổi cả gân xanh ở trên trán. Mặt mũi nó đã trắng tái dại cả đi. Thằng Thiên liền đổi thủ quyết, miệng niệm thần chú. Lá bùa đã được nhuốm máu của pháp sư. Theo từng nhịp thần chú phát ra, phù văn trên lá bùa dường như là đang chuyển động. Bỗng nhiên bàn tay của thằng Thiên xòe một cái, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt của hình nhân cháy xèo xèo. Ngọn lửa càng lúc cháy càng tận. Chỉ một loáng, con hình nhân đã bị đốt thành tro bụi. Ở bên nhà lão thịt lợn, lão đang dùng đủ các loại bùa phép thần chú, thế nhưng ngọn lửa của lão bị tắt ngúm. Lúc đó cũng là lúc bùa yểm được hóa giải hoàn toàn, phản yểm và đấu pháp đã thất bại. Mắt của lão thịt lợn trợn ngược, miệng của lão phun máu phè phè, nấc lên một tiếng rồi đổ vật xuống. Phía thằng Thiên, sau khi cuộc đấu pháp đã xong, thằng Thiên cũng mệt mỏi, thở hồng hộc từng hồi. Vợ chồng ông Tỉnh bấy giờ mới hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ lên nó, đưa ra. Bà Hiền liền vớ lấy chai nước lọc, ghé lên miệng cho thằng Thiên uống. Cậu ơi, cậu không sao chứ? Ôi trời ơi, cậu ơi. Cháu không sao. Thằng Thiên thều thào, cháu chỉ là kiệt sức thôi. Mọi chuyện xong rồi, để cháu nghỉ ngơi một chút. Vâng, vâng ạ. Khoan đã, bác xem, đi mua cái bát hương mới ra đây, để cháu còn bốc lại luôn. Dạ, dạ vâng, lạy cậu, lạy cậu. Chỉ một loáng, thằng Thiên đã rất nhanh hồi phục lại. Nó ngồi dậy, sau đó chờ bà Hiền mua bát hương mới, nó bốc lại bát hương mộ tổ. Sau đó còn sắp xếp lễ lạt, tiếp tục lễ tạ mộ cho nhà ông bà. Cho đến khi mọi thứ ở đây đã xong xuôi hết, vợ chồng ông Tỉnh cùng với thằng Thiên rồng rắn dắt nhau về nhà. Con xe vừa chạy về đến sân, ông Tỉnh rẽ qua bếp để xem tình hình thế nào. Có xây cái bếp bằng cái mắt muỗi để làm chỗ đun nấu, đến giờ chắc cũng xong phần thô. Thế nhưng ra tới nơi thì ông há mồm đứng chôn chân tại chỗ. Trước mặt ông, nó nào có phải là cái bếp? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Nó tròn tròn, lại có mấy cái lỗ. Ôi, các chú thợ, các chú xây lò bát quái đấy à? Bà Hiền thấy vậy thì cũng há hốc cả mồm. Mấy ông thợ xây thấy vợ chồng gia chủ về cũng ròm ròm. À, bác về rồi đấy à? Cái bếp này là do ông pháp sư, ông ấy chỉ cho đấy. Thầy Hưởng bảo bếp hướng này là phạm vào phong thủy, không khéo rồi lại cháy tiếp đấy ạ. Gớm thôi. Đấy, cứ nghe pháp sư đi, thiệt đi đâu mà các bác. Vợ chồng ông Tỉnh lúc này mếu máo, nhưng nghe nói là pháp sư Thưởng, là sư phụ của cậu Thiên chỉ cho, thì cũng đành phải cố mà nuốt lại. Dạ được rồi, thế thầy đã bảo thế thì các chú cứ làm như thế nhé. Ông Tỉnh quay đi mà không hiểu sao người ông cứ run run. Có lẽ là ông đang phải kiềm chế cơn giận lắm. Bước được vài bước, thậm chí chân của ông líu díu vào với nhau. Tôi đúng là cái lò bắt quái mà. Lên đến đầu hè, mắt ông đảo nhìn ra góc hiên thì thấy cây đào nhà ông chính là cây đào ông định để Tết này. Ông sẽ răng đèn nháy lên, thế là khỏi phải mất công đi mua cây đào mới. Giờ đây nó đã được đào lên, bọc rễ bằng vỏ bao xi măng để gọn gàng một góc. Ông choáng váng. Cái gì? Thưởng Báo ở trong nhà đang nằm vắt lưỡi phơi cái thây tròn ung ủng mà ngáy ồ ồ. Ông Tỉnh gọi. Thầy ơi, thầy, dậy đi thầy. Thưởng Báo đang mơ đẹp bị đánh thức thì gãi đầu gãi tai, quệt lức dãi. Về rồi đấy à? Thế mọi sự xong cả rồi chứ? Xong hết rồi thầy ạ. Nhưng mà cây đào. Ông Tỉnh chỉ ra góc hiên nơi cây đào đã được gọn gàng nằm ở đó. Thưởng Báo liếc mắt nhìn rồi cười hành hạch. Nói mới nhớ, hồi nãy cả nhà ông đi ra đồng, tôi ở nhà đại chiến với con yêu ma quỷ quái 500 hiệp. Cuối cùng răng ra cả Càn Khôn Thiên La Địa Võng mà vẫn để nó trốn mất. Tôi nói cho ông biết nhá, nó trốn vào trong gốc đào đây này. Ông nhìn thấy chưa? Cây đào này lâu lắm rồi, âm khí nó tích tụ, nó trở thành mộc tinh đấy. Hôm nay đi vội quá, tôi không cầm theo pháp khí, cho nên là tôi không diệt được nó. Cho nên tôi buộc lòng là khai quật gốc nó lên để mang về mà luyện nó. Thầy ơi, thế có quỷ thật à thầy? Ồ thế đầu tôi năm thứ tóc rồi tôi lại đi giỡn với nhà ông đấy. Dạ mà đấy, tôi còn chưa tính công, tôi chỉ cách phá phong thủy cho ông nhá. Đấy, nhà gì mà lại để bếp hướng Tây, thế mà nó cháy thì ngất ngây cả lòng người, đúng không? Thằng Thiên từ nãy đến giờ đứng ở ngoài sân, mới buông được cái ba lô xuống còn chưa kịp vào nhà, chứng kiến tình huống này thì cũng tím cả mặt. Không biết nói gì về cái lão này nữa. Chú Thưởng ơi, chú bày cái trò gì thế? Thưởng Báo quay sang nháy nháy mắt với thằng Thiên rồi cười nụ cười rõ là khả ố. Thôi, bây giờ cháu sẽ giúp gia đình bốc nốt cái bát nhang của gia tiên, xong xuôi cháu xin phép. Nhà chúng cháu cuối năm cũng còn bao việc. Lập tức vợ chồng ông Tỉnh cũng mếu máo làm theo. Cũng may là thầy này không yêu cầu quá nhiều lễ lạt, chứ đã tốn bao nhiêu tiền để xây cái bếp rồi. Nhà cuối năm thì gặp bao nhiêu là vận là hạn. Thưởng báo đến bây giờ, chờ thằng Thiên cúng xong, lão lon ton chạy ra, bê cái gốc đào đánh được để lên trên yên xe chẳng buộc cẩn thận. Xong xuôi đâu đó, chờ đến lúc hạ lễ, lão quay sang vỗ vai của ông Tỉnh. Thế xong cả rồi nha. Từ nay trở đi, từ giờ trở lại, gia đình là yên ấm nha. Tôi sẽ về tôi diệt nốt con quỷ đào. Thôi, là hữu duyên, cho nên tôi không tính công cán gì với gia chủ. Tôi làm là vì cái tâm nha. Chúc gia chủ năm mới vui vẻ phấn khởi nha. Quyết thắng. Nói xong lão vẫy vẫy thằng Thiên nhảy tót lên xe cùng với gốc đào. Lão cười khanh khách chạy ra ngoài cổng. Ra tới nơi lão còn cẩn thận bóp còi pim pim. Đấy, mày thấy chưa? Có quả gốc đào về chơi Tết mà chả mất đồng đếch nào. Về ấn nó vào chậu răng đèn nháy, lộn tung phèo lên là ra Tết. Mày thấy chú làm kinh tế ác không? Chú bỏ cái thói đấy đi. Bảo bao nhiêu lần rồi, chú ơi là chú, chú còn bịp hơn cả quân bịp. Ôi, nó phải như thế thì đời nó mới sướng vui chứ con ơi. Gươm chửa, gian manh mà chẳng ăn ai. Thật thà rồi nó lấy cái cổ chai nó tọng vào mồm. Con xe bắt đầu rẽ ra bên ngoài cổng làng. Hai chú cháu còn đang cười hô hố với nhau thì lão chủ quán nước dẫn theo mấy chục thằng đầu xanh đầu đỏ, tay cầm tuyếp sắt phóng lợn chặn đường. Vừa thấy xe của hai người, lão chỉ tay rú lên. Kìa rồi, chúng nó kìa rồi, đuổi theo, đuổi theo, đã chết vậy chúng nó đi, đuổi theo chúng mày. Thưởng báo cùng với thằng Thiên quay ngoắt đầu nhìn lại thì sợ đến tái cả mặt. Ôi chết cha, nó chặn đầu phục kích. Thiên ơi, Thiên ơi, mày bám chặt vào, bám chặt vào, chứ mà không phen này lên ban thờ mà nằm đấy con ơi. Chú ơi, nó động lắm chú ơi. Thưởng béo lập tức kịch ga kịch số mà lao vút đi. Lão vòng vèo lượn qua bọn thanh niên, cũng may là bọn nó không bắt kịp. Lúc đi lên đến trên đê, lão quay lại cười hô hố. Thách các anh bắt được em. Tạm biệt nhá. Chúc chủ quán cùng với anh em ăn Tết vui vẻ nhá. Happy New Year. Con xe cứ như vậy băng băng ngoắt ngoéo. Thi thoảng lão đánh võng một cái, làm cho chiếc xe chao đảo. Bỏ lại phía sau lão chủ quán và bọn thanh niên cứ thế đứng dậm chân mà chẳng làm gì được. Ở phía xa xa vang lên tiếng xe máy rú ga và tiếng cười sằng sặc của cả hai chú cháu. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, thưởng báo là chùm của báo đúng không ạ? Báo chúa. Cái câu chuyện về lão thưởng báo thì chúng ta cũng không nên quá yêu cầu ở cái sự ma quỷ. Nó mang cái màu sắc nó vui vẻ. Cố gắng là từ giờ ăn Tết tôi cũng sẽ chọn những câu chuyện nó mang cái màu sắc vui vẻ thôi, để chúng mình đón Tết cho nó vui. Chứ mà nói thật lòng với anh em, đầu xuân năm mới mà chữa chi đã lại ma quỷ rồi nó bắt người này nọ, nó nặng nề lắm nhá. Đấy, cũng phải nói rõ với anh em như thế. Tôi sẽ cố gắng chọn những câu chuyện nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng thôi. À nhá, nếu không thì lúc nhiều ông lại bảo nó rủa xả mình. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại ông Pháp Sư Hoàng Linh thôi. Bạn ấy cũng đã sắp xếp công việc thì ổn định thì chắc là sẽ viết đều tay hơn nha. Hôm nọ sinh nhật lão đầu chọc đúng không ạ? Ok, tôi có ông anh Đoàn Sơn, anh gắn bó với tôi rất là lâu rồi. Và Hôm nọ là sinh nhật ông anh thì ông em nói thật là cũng nhiều việc quá, cho nên là ông em quên mất. Thì xin thay mặt của anh chị em là gửi tới lão đầu chọc lời chúc mừng sinh nhật. Chúc lão đầu chọc là thêm một tuổi mới lại càng trẻ ra. Ông anh tôi được cái có một cái biệt tài, đó là hơn tuổi tôi, nhưng mà khổ quá, ông anh vơ toàn được các em cháu thôi. À, mà toàn là em cháu trông rõ là tươi. Đấy, thế mới đỉnh. Ok, chúc lão đầu chọc luôn luôn giữ vững phong độ, kiếm thật nhiều tiền nha lão đầu chọc, và tiếp tục ủng hộ thằng em thêm nhiều năm nữa. Lâu bạn Hiền Đan Trường. Trước khi nghỉ thì có một lúc nãy thì đây ghi bình luận ở bên top đúng không ạ? Ok. Chị Phượng, có một chị Phượng giấu tên. Chị trả lời như thế này: em à, chị Phượng nhìn mặt trẻ thế. Nhìn mặt chị Phượng này chắc là phải gọi em là chú, không thôi không sao. Chị Phượng có hỏi là: em à, hôm nay chị về quê chồng. Chắc là chị trên thành phố. Chị về quê chồng mua cành đào nhỏ đặt lên ban thờ, nhưng mẹ chồng chị không cho. Hai người nói qua nói lại rồi thành cãi nhau. Sao lại thế? Ok chị Phượng. Em đoán có thể là gia đình nhà chồng chị là gia đình người Hoa đúng không? Là gia đình người Hoa đúng không? Có thể thôi. Còn thật ra thì ok, em giải thích như thế này nhá. Em giải thích như thế này. Trong cái một số những cái trong dân gian, thôi em cứ nói chung chung là trong dân gian, thì cũng có một số những cái lý thuyết người ta cho rằng là không nên đặt cành đào lên ban thờ. Là tại sao? Thế thì như thế này, trước đây của em cũng đã từng có một lần em nói về một số cái loại linh mộc đó, tà mộc, linh mộc rồi. Cây đào này, gỗ của cây đào này, gỗ của cây táo này, gỗ của cây lúc lác này, đấy là linh mộc, nó là hệ linh mộc. Một số loại gỗ khác như ví dụ như là gỗ của cây lim này, gỗ một của cây hòe này, gỗ của đại khái là nó cũng nhiều đấy, thì nó được xếp vào dạng là âm mộc. Thế cho nên là có một số loại gỗ thì người ta sẽ không làm ban thờ, hoặc là người ta cũng không để lên trên ban thờ. Và trong đó thì có gỗ đào và gỗ táo cùng với gỗ lúc lác. Cái này thì chắc là theo cái quan điểm từ ngày xưa của người Trung Quốc nhiều hơn đó, của người Hoa nhiều hơn, là những cái gỗ đó là nó mang cái tính chất kỵ tà, nó rất là nhiều, kỵ âm kỵ tà nó rất là mạnh. Thế nên là chúng ta vẫn thường nghe đến cái là kiếm gỗ đào của pháp sư, đúng không ạ? Đúng không ạ? Kiếm gỗ đào của pháp sư. Em hello hai cha con anh Được Vũ. Kiếm gỗ đào, kiếm gỗ táo của pháp sư. Đấy. Rồi là gậy lúc lác. Thì đó là những thứ mà các pháp sư chọn để làm pháp khí. Nó mang cái tính kỵ tà, kỵ ma nó rất là mạnh. Đặc biệt là người ta hay tìm những cái gì, thứ nhất là cây đào bị sét đánh để làm kiếm gỗ đào, đúng không? Người ta chọn cây táo bị cháy nhưng mà cái lõi nó vẫn còn đó. Rồi người ta chọn những cái cây lúc lắc già, thì những cái thứ đó nó kỵ tà rất là tốt. Thế thì vì nó có cái tính kỵ tà như vậy, cho nên là người ta quan điểm lấy mà đặt lên trên ban thờ là gia tiên người ta không dám về. Bởi vì dù sao thì gia tiên nó vẫn là linh hồn. Đấy, thì gia tiên người ta không dám về. Thì đấy, cái căn nguyên có thể em đoán rằng là có thể gia đình nhà chồng chị là người Hoa. Thế cho nên là họ mới có cái quan điểm như thế. Chứ còn về cơ bản thì người Việt mình đã qua nhiều đời, nhiều năm rồi, thì em thấy là cái việc mà đặt cành đào lên ban thờ nó là bình thường. Nó là bình thường chị. Đúng không? Đúng ạ. Thế em nói ví dụ nha, em nói ví dụ. Cái chị có thấy nhiều nhà người ta để cái ban thờ, người ta trang trí ta ban thờ có hai cây mía ở hai bên không? Ừ. Đúng không? Người ta để cái hai cây mía hai bên, chị thấy đặc biệt là những nhà họ mang cái truyền thống, cái nếp nhà cũ. Không biết là miền Nam thế nào, nhưng ở một số những cái vùng Trung du Bắc Bộ là sẽ thấy người ta rất hay để hai cây mía ở hai bên ban thờ, đúng không? Thế thì có một số nhà người ta còn để luôn cả cây nêu. Tất nhiên là không phải là cái loại cây nêu cao chót vót ở trên đâu, mà nó là cái cây nêu tượng trưng, nó thấp thấp ở bên cạnh ban thờ. Cây nêu nó cũng vốn là một cái tượng trưng của trừ ma đuổi tà đó, người ta vẫn để trên, đúng không? Có sao không? Đấy, thế thì đấy là như cái quan niệm mà không đặt gỗ đào lên, là quan niệm em nghĩ rằng nó xuất phát từ những người Trung Hoa cổ. Còn ở Việt Nam mình thì nó lại khác. Đó. Còn cá nhân em thì thú thực lòng với chị là em thì trước đây thì em chưa từng hỏi các thầy về cái việc này, nhưng mà em có được đọc như thế này chị. Gia tiên. Đó, gia tiên nhà mình là mình là khi mà họ về từ ngày rằm mùng 1, đúng không ạ? Ngày tháng tiết cô hồn đó. Đấy, rồi là Tết là mình đã cúng, đã xin, đã khấn xin họ về, đã kêu cầu mời họ về, có nghĩa là họ là cái người được phép ở cõi dưới phê duyệt cho về, thì họ là họ có, họ được phép mà, họ đâu có phải là cô hồn dã quỷ đâu, phải là oan hồn uổng tử gì đâu. Nó giống như kiểu là quân chính quy được về phép ấy. Đấy, kiểu như thế, đúng không ạ? Thế thì em nghĩ rằng là không có cái gì để mà cố kỵ cái điều đó cả. Đó. Nhà mình có ông thổ thần, thổ công, thổ địa, tôn thần, chúa đất, thì cũng là cái người kiểm duyệt cái điều đó. Thế cho nên là em nghĩ là mình không đặt quá đặt nặng nề cái điều này. Còn cá nhân em thì em cũng thú thực với chị là để mà nói là bạn của em á, thì người lớn tuổi lại nhiều hơn là thanh niên. Em lại toàn chơi với các bác, các chú, các ông thôi, thậm chí là chơi thân à. Thế nên là em thấy từ khi mà em còn bé xíu cho đến bây giờ, thậm chí là có những ông cụ già lắm rồi, có một ông cụ chơi hoa giấy, bạn thân với em luôn, gọi là bạn ấy, bạn thân ấy. Ông cụ già lắm, ông cụ năm nay gần 90 rồi, thì ông cụ vẫn là rất hay kể về những cái điều xa xưa. Thì ông cụ bảo được, nhà ông cụ là trước là người Hà Nội gốc, thì sau này khi mà tản cư thì ông cụ là theo mẹ của ông cụ lên trên Tràng Xá Võ Nhai và đi vùng kinh tế mới trên đấy luôn, rồi sau đó mới xuống dưới Thang Gang Thép này ở. Còn lại thì gốc bố mẹ ông bố của ông cụ cùng với bà mẹ cả đấy, tức là ngày xưa là vợ nhiều vợ ấy, là bây giờ vẫn ở Hà Nội. Và ông cụ nói rằng là bao nhiêu năm rồi, từ hồi còn ông cụ còn bé bé cũng đã được bố của ông ấy dặn là gì, là người Hà Nội gốc ấy, xịn đấy, là nhà là cứ cái gì thì cái, Tết là phải có cành đào. Có lẽ là ở đây thì cũng có không ít những anh chị cô chú lớn tuổi có gốc là người Hà Nội, gốc khác từ nhiều đời ấy các bạn, đúng không ạ? Người Hà Nội gốc thì ông cụ kể chuyện người Hà Nội gốc người ta lại không chơi cây đào, mà người ta chơi đào cành. Đấy, người ta chơi đào cành. Mà ngày xưa đó là họ chơi chủ yếu là đào phai. Ông cụ bảo là ngày xưa chơi toàn đào phai, không chơi bích đào đâu. Cũng có nhưng mà không nhiều, mà hầu như là chơi đào cành. Thế là cứ Tết á, cái gì có thể thiếu, nhưng mà trên cái nếu mà nhà nào giàu có là cái tủ, gọi là cái tủ buffet nhỉ, đọc là gì, phát âm là gì không anh em, tiếng Pháp đúng không, buffet, thật sự gọi là cái tủ buffet đi à, cái tủ buffet là kiểu gì cũng thế, phải có một cái lọ lục bình và cắm một cái cành đào đó. Và cái ban thờ ngày xưa ấy, thì nhà giàu có thì họ cả một cái ban to, thế nhưng mà nhà bình dân thì họ chỉ có một cái bàn thờ thôi đó. Thì cái cành đào đó nó sẽ đặt ở cái lọ lục bình dưới cái tủ và vươn lên là ngang ngang ngang cao hơn cái bàn thờ một tí. Đấy. thì là cái bố cục của nó là như thế, hai mỗi bên hai đồng bánh chưng để bát hương ở đấy. Chai rượu ngày xưa nó cái thời mà thời ông cụ á, cái thời thời thời mà xa xưa thì là có cái chai rượu Làng Mơ. Mình thì thú thực là mình không phải là người Hà Nội, mình không biết những đó, cái đấy là mình chỉ được nghe kể lại thôi, mình không phải người Hà Nội không biết đấy. Có cái chai rượu Làng Mơ, sau này thì không, cụ ông cụ lớn lên nó có cái chai rượu gì ấy, quên mất tên rồi, đại khái là ở cái thời bao cấp á, nó có cái chai rượu rượu màu á, đại khái là như thế, nó phải đủ như thế. Mứt Tết Hà Nội, một cái gói mứt Tết mà nó bằng giấy hộp hộp xanh đỏ tím vàng ngày xưa đó ấy, thì cái mô típ đó thì đó cái cành đào vẫn để ở đó, tức là từ thời bố của cụ dặn, năm nay cụ gần 90 rồi đấy, bố của cụ đã dặn như thế rồi thì chứng tỏ là nó là qua 3-4 đời rồi, bây giờ nhà ông cụ vẫn duy trì như thế đấy, thì em nghĩ rằng là cái điều đấy nó bình thường, và em cho rằng là đấy là một cái phong tục tốt đẹp của người Việt đó. Còn về cái quan điểm tâm linh thì như em vừa nói, còn có thể là gia đình nhà chồng nhà chị, em đoán là người Hoa, tại vì gốc người Hoa thì người ta cũng có nhiều cái họ rất là kín kẽ đó, mà theo những cái phong tục của bên họ từ xa xưa có thể là như thế. Còn đối với cái góc nhìn của em nhá, đối với cái góc nhìn của em thì cá nhân em vẫn khuyên chị là thôi chị ạ, à, tránh voi chả xấu mặt nào. Ý em không phải nói mẹ chồng chị là voi, nhưng mà na ná như vậy, bà không thích để ở đấy thì thôi, mình không để nữa, mình để chỗ khác cũng được, sao đâu. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là đó là nhà bà, đúng không? Thứ nhất đó là nhà bà, nhà chị nó khác, nhà bà khác. Thứ hai là cả năm cả đời chị về Tết 1-2 lần, đúng không? Tết sang năm vớ vẩn rồi, em đoán cỡ mà hai mẹ con cãi nhau này, Tết sang năm chưa chắc chị đã về. Em nhìn mặt chị là em biết là không hiền rồi, em biết là ông không hiền rồi. Thế thì họa hoàn mới về. Bây giờ nhà họ đang theo một cái nếp như vậy rồi, bây giờ chị về chị làm dùm beng lên làm gì, mắc gì cãi nhau với nhà người ta làm gì. Ừ, đúng không? Thôi, bà không thích để trên ban thờ thì mình không để trên ban thờ nữa, đó nhà bà. Thứ hai nữa là họa hoàn mình về mà, cho nó vui vẻ, Tết nhất nơi rồi. Thứ ba nữa là thôi, em nói thật với chị, ông xã chị là người đứng giữa, một bên là mẹ đẻ ra mình, một bên là người chung chăn gối với mình cả đời, nó cũng khó lắm. Em đứng cương vị là một người chồng có nhiều cái em biết là nó khó lắm. Thôi thì nếu như cái gì mình có thể hoan hỉ nó đi thì mình hoan hỉ, để cho mọi thứ nó êm đẹp, đúng không? Đúng không ạ? Cái cuối cùng là gì? Em nói thật với chị, nếu mà nói theo cái cách vui vui một tí, ở trong cái nhà này á, bà sẽ nói như thế này, bà sẽ nói như này, ở trong cái nhà này á, thằng em nói ví dụ nha, em nói ví dụ á, thằng Tuấn nó là con ông Tú, nó cùng là họ Trần đấy, tôi khác họ nhà đấy nhưng mà tôi đẻ ra thằng Tuấn, chỉ có chị thôi, chỉ có chị là người ngoài. Chị phải hiểu một điều là như thế. Nhà chúng tôi có xanh, có đỏ, có tỏ, có mờ, thì nhà tôi chúng tôi cũng có thờ, có cúng đàng hoàng và có cùng họ với nhau. Chúng tôi là người nhà. Chỉ có duy nhất đấy, là cái ngữ chị là người ngoài ở đây. Nó sao, nếu như câu chuyện nó vui vui và căng căng thì nó sẽ là như thế. Nên là xét trong tất cả các tình huống thì thôi, chị cứ để cho mọi thứ nó êm xuôi, nó yên ả. Hết mấy ngày Tết thì mình về trên nhà mình mà, đúng không? Đúng không? Ở mắc gì rồi mình gây gỗ bà làm gì cho mệt người, đúng không? Đấy thì đối với góc nhìn của em trong cái câu chuyện này nó là như thế. Không chỉ rằng là về cái việc đặt cành đào ở trên ban thờ, mà nó là cái cách cư xử. Còn em cũng chẳng, em nói thật em biết là chị cũng không hiền, đúng không ạ? Và nếu như bà mẹ chồng như thế thì cũng chả vừa. Dây đen và dây trắng. Thế nên là thôi, năm hết Tết đến rồi, làm sao làm để cho mọi thứ nó hoan hỉ nhá. Đấy, chứ còn ở với nhau thì kiểu gì nó chẳng có những cái cọc cạch. Chị yêu chồng chị, bà mẹ chồng chị bà ấy cũng yêu anh nữa, bà ấy đẻ ra anh nữa mà, anh bà ấy phải yêu thương con bà ấy chứ. Mà thường thường trong mọi tình huống, hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông với bất kỳ góc nhìn nào nó cũng đều có chuyện cả. Nó đều có chuyện cả, nó không chuyện này chuyện kia. Nó giống như là chị yêu chồng chị, nó ăn bé tiểu tam, bé trà xanh trà sữa gì nó cũng yêu chồng chị, thì kiểu gì chị cũng cấu xé nó ra, đúng không? Thế thì bà mẹ chồng chị bà ấy cũng yêu con gái bà, con trai bà ấy, chị cũng yêu anh ấy, thì cũng vẫn là ở cái góc, vẫn là cái bản chất đó. Chẳng qua là ở một cái góc nhìn khác và nó theo một cái chiều hướng khác thôi. Thì kiểu gì thế nó sẽ có cái sự cọ kẹ, nó sẽ có cái sự cọ kẹ. Tất nhiên rằng là đây cái sự so sánh này nó là khập khiễng, nhưng mà ý em đang mô tả là như vậy. Nó sẽ có sự cọ kẹ. Cái sự cọ kẹ này nó theo một cái hướng khác thôi. Thế cho nên là cái điều mà mình đã có được cái may mắn hơn, đó là mình đã không phải ở chung với mẹ chồng rồi. Đó không phải như cái câu chuyện là quả dấm đi lạc nữa rồi. Đó là cái điều mà rất nhiều người mong muốn và rất là may mắn. Thế cho nên là thôi, có vài ngày thì thôi, nhịn nó đi để cho nó cơm lành canh ngọt nhá. Đúng không? Em nào có đúng không? Nó không đến nỗi như câu chuyện quả dám đi lạc. Nên thôi nhịn cho nó cơm lành canh ngọt, cho mọi thứ nó êm ấm. Chứ mà Tết nhất rồi, từ giờ đến Tết 5 ngày nữa, sau đó là cứ cho là anh chị sẽ ở quê khoảng vài ba ngày rồi sẽ về bên ngoại nữa mà, đúng không? Rồi lên trên nhà để còn chuẩn bị đi làm, nhưng nhà lên thành phố còn chuẩn bị đi làm nữa. Cho nên là thôi nhá, ít ngày để cho nó vui vẻ. Ẩm ĩ tí tòm làng xóm nên gì nhức đầu ra. Đầu xuân năm mới. Ok nhá. Hello bạn Hiền Nhân Chùa. Em chia sẻ với chị như thế. Còn cái việc mà cư xử như thế nào thì là quyền của chị. Còn về cái phần tâm linh thì em đã giải thích rồi nhá. Về cái phần tâm linh em đã giải thích rồi. Còn việc quyết định như nào là quyền của chị. Chúc chị là có một cái Tết vui vẻ. Thôi thề với các ông, tình hình này không khéo nhà bà chị ăn Tết mất ngon. Chúc của chị có cái Tết vui vẻ. Anh được vụ, anh thấy em phân tích thì thế có đúng không anh được? Hello chị Hồng Hải. Hello bạn Nhân Chùa, tôi mua được đào rồi. Anh hello Thỏ. Anh thấy em phân tích như vậy có đúng không? Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.